Siêu cấp cưng chiều. Chương 748, xì căng đan của tập đoàn Diễn Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu câm nín rồi cười khẽ. Còn chưa trả lời, Phạm Mị đã tự biết bản thân đường đột nên giải thích. Ý tôi là sức khỏe của anh ấy không vấn đề gì chứ. Lê Tiếu cũng không trả lời thẳng. Vì cô và Phạm Mị cũng không thân thiết gì. Không thể tùy tiện nói ra bệnh kín của Thượng Lục được. Nên dứt khoát nói. Tự cô hỏi anh ta chắc sẽ thích hợp hơn. Phạm Mị thở dài buồn bã. Thế cũng được. Mạc Giác nghe lời lấy lại tờ giấy. Bắt đầu dựa bàn viết thoăn thoắt. Một màn này lại khiến Lê Tiếu càng thêm kiên định nghĩ tới một việc. Lê Tiếu chủ động đưa quyền lợi. Dù là thủ đoạn lôi kéo lòng người cũng đủ thuyết phục họ. Sau khi Mạc Giác ký xong toàn bộ thủ tục chuyển nhượng, Phạm Mẫn Lễ bày tỏ sẽ đến Cục Công Thương công chứng lại. Ít hôm nữa sẽ đưa hồ sơ có hiệu lực đến biệt thự. Tiễn ba người Lê Tiếu đi. Phạm Mẫn Lễ nhìn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, rồi lại nhìn ngoài cửa sổ với nét mặt phức tạp. Thở dài. Ba, sao cô ấy lại trao quyền lợi cho chúng ta? Năm, cổ phần, hoa hồng khoảng 30 triệu. Cô ấy hào phóng vậy sao? Phạm Mẫn Lễ hiểu hơn ai hết. Năm, cổ phần phòng đấu giá là tài sản không hề nhỏ. Trước giờ, họ sợ hãi Thương Tung Hải nên đâu dám có lòng riêng. Sau này họ càng bán mạng lo liệu công việc phòng đấu giá. Mạc Giác nên đi học. Chưa đến nửa tiếng, Phạm Mẫn Lễ dẫn theo Phạm Mị làm xong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là Lê Tiếu lại nhường năm cổ phần trong đó cho hai cha con họ Phạm. Lê Tiếu cúi đầu nhìn chữ viết xiên vẹo trên giấy. Lạc Vũ câm nín nói nhỏ bên tai cô. Mợ cả, là tôi nói với cô Mạc lát nữa cần ký tên. Nên cô ấy, thật khó tin. Lê Tiếu gật đầu tỏ ý và ới cô ta. Sau đó vào phòng làm việc. Chắc Phạm Mị thật sự thích Thương Lục. Nếu không sao cô ta có thể ngó lơ gương mặt của Thương Úc. Bàn về tướng mạo và khí chất, rõ ràng Thương Úc của cô hơn hẳn một bậc mà. Cái này có phải người ta gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây thi không nhỉ? Lê Tiếu quay lại phòng làm việc ngồi xuống. Ngẩng đầu thì thấy Mạc Giác nằm trên bàn trà. Cầm bút viết lung tung trên giấy. Cô liếc nhìn, chợt ôm mặt giờ khóc giờ cười. Cô nàng đang tập ký tên. Mà cái tên Mộ Giác đối với cô thì có hơi nhiều nét. Riêng chữ Mộ, thôi, cô nàng đã viết xiên vẹo lệch hẳn trên dưới. Phạm Mẫn Lễ vì thế giật mình. Nhìn hợp đồng cổ phần với nét mặt hoảng hốt. Cô Lê, cô đang, bác Phạm, đây là phần bác nên có. Giữ đi, đứng dưới góc độ là một thương nhân. Phạm Mị luôn cảm thấy kỳ lạ. Cách chương.